Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, huyết chú một càng, Khương Nghiệp bà thân mình ở rét lạnh trong gió run run. Kia thương lão dung nhan giống như một chút vừa già mười mấy tuổi. Khô héo môi lão hầu nhi dường như gắt gao mân, một đôi mắt đục ngầu chung mang theo màu xanh. Lúc này đây ta cũng không có hỏi Khương Nghiệp bà cảm xúc thượng đến cùng vì sao dao động lớn. Như vậy, dù sao ta hỏi, phòng trừng nàng cũng sẽ không trả lời. Thần kiêu còn lại là luôn luôn dùng một loại không tốt ánh mắt xem này lão phụ nhân. Trong lòng đại khái là còn tại để ý lão phụ nhân phóng chạy từng sát hại qua hắn nữ quỷ. Tinh toàn đại nhân, một khi đã như vậy. Ngài liền đi theo lão bà tử một khối hồi đi xem đi, Khương Nghiệp bà khom người nói xong. Liền đi tới phía trước dẫn đường, cửa còn lại bao gồm giáo lãnh đạo ở bên trong bốn người. Đông lạnh cả người run, bên ngoài nhiệt độ không khí quả thật rất thấp, nhưng là, bên trong lại thi khí tràn ngập, chỉ có thể ở bên ngoài trúng gió chịu. Bọn họ thấy được Tô Văn Anh cụ tượng hóa linh thể ở trong hỏa diễm bị bỏng. Sắc mặt đã không đối đầu, hiện tại xem chúng ta đi theo Khương Nghiệp bà trở về. Giáo lãnh đạo vội vàng gọi lại, các ngươi muốn đi đâu? Trong phòng bệnh mặt thạch quan làm sao bây giờ? Chúng ta khi nào thì trở về? Nếu không chúng ta sự tình gì? Chúng ta trước hết đi trong xe mặt cùng lão đồng hội họp. Này, này thật sự rất lạnh, cái kia tên là Cố Tinh Hà nữ phạm tội tâm lý trên tiến sĩ nói chuyện thời. Điểm răng nanh thẳng run lên, hai tay gắt gao ôm ngực, lúc này, Khương Nghiệp bà đột nhiên quay đầu đến, họa ái cười cười, vài vị vừa thấy chính là trong thành mặt lãnh đạo đi. Tới nơi này điều tra chúng ta nơi này phát sinh hung án đi. Bà, chúng ta là tới điều tra mặt khác án tử, nếu cho các ngươi thôn mang đến cái gì phiền toái. Ta cận đại biểu tổ chức hướng ngươi xin lỗi, như vậy giọng quan mặc cụ áo lông Lý Dương Minh nói. Thực thuận lợi, há mồm sẽ cùng trong thôn mặt bị chịu tôn kính Khương Nghiệp bà hòa mình. Chúng ta nơi này gần nhất không yên ổn, nhất là kia trong sông mặt, có hà đồng quấy phá, cho nên còn cần này vài cái cao nhân hỗ trợ, phòng khám bên trong ác nhân đã trừ bỏ. Quốc lộ mặt trên sẽ không bao giờ nữa phát sinh quỷ đánh tường cùng xương cổ. Các ngươi có thể đi về trước gọi người đến, đem trong phòng bệnh quan tài nâng đi, Khương Nghiệp bà nói chậm chạp. Một bộ gần đất xa trời bộ dáng, ta lại nhịn không được muốn gợi lên khóe môi cười trộm. Khương Nghiệp bà lời này trong mặt là ở hạ lệnh chụp khách. Bất quá quả thật, này bốn người đi theo chúng ta. Dọc theo đường đi có chứa nhiều không tiện, chúng ta không chỉ có không thể thi đặc thù năng lực, còn phải bảo vệ này bốn con riêng. Ngài A, cứ yên tâm đi, khẳng định sẽ có người đến tha đi này phó quan tài. Chúng ta còn muốn ở trong này tiếp tục điều tra án kiện, cho nên không thể đi, Lý Dương Minh giọng quan càng nói càng thuận lợi. Ý tứ chính là, phi đi theo chúng ta ở lại đây trong thôn mặt không thể. Lúc này xương cổ cũng tan tác, cũng không sợ khốn ở bên trong ra không được, các người yêu đi theo liền đi theo đi, xảy ra sự tình, lão bà tử ta cũng không tha thứ, Khương Nghiệp bà thái độ rõ ràng kém xuống dưới. Lạnh lùng chiều chính mình ra phương hướng đi tới, này 180 độ thái độ đại chuyển biến thành Lý Dương Minh cùng còn lại ba người kia trượng nhị hòa thượng không hiểu. Lại đến hỏi thần kiêu trước kia liền đi theo sư phụ ra đi làm việc. Đại khái thói quen cùng dở giọng nhân giao tế, chính là đem sự tình tính nguy hiểm cùng này vài người nói một chút. Kỳ thật, bọn họ điều tra là chặt đầu án, không tất yếu lưu lại, nhưng là, mãi cho đến Khương Nghiệp nhà chồng cửa, này vài người vẫn là không chịu đi, một đường đi theo, đại khái là thật bị thượng cấp mệnh lệnh. Toàn bộ quá trình đều phải đi theo điều tra, Khương Nghiệp bà đứng lại cửa phòng, nhẹ nhàng đem xiềng xích cấp cởi xuống đến, sau đó gõ gõ cửa, Nhi A, là mẹ đã trở lại, mở cửa đi, cửa này vốn là đẩy ra đến có thể tiến. nhưng là Khương Nghiệp bà cũng là chờ con trai của tự mình tới mở cửa. Qua một hồi lâu, trong phòng mặt nam nhân tài đem cửa mở ra, trong phòng mặt vẫn là một cỗ nồng liệt thổ mùi, bị nghệ nhân khó chịu cực kỳ. Hơn nữa bên trong âm khí rất nặng, liền này gian trong phòng mặt, còn có thể thổi ra làm người ta da đầu run lên tiểu âm phong. Giáo lãnh đạo kia bốn người đã sớm trước chạy đến rất xa. Nửa bước cũng không tưởng tới gần này gian phòng ở, này chịu huyết chú nguyền rủa nam nhân khóe miệng thượng có một tia huyết ô. Sắc mặt tựa hồ so với chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm càng thêm tái nhợt. Mẫu thân, người đã trở lại à? Các người cũng tới rồi, nam tử nói chuyện hơi thở mong manh. Nhưng là ngữ khí thực bình thản, không có gì khúc chiết. Hắn nói xong nhìn về phía chúng ta, trong ánh mắt môn mang theo một loại bình thản thân mật. Chúng ta là tới giúp người cùng Tố Tố, không biết có chỗ nào là chúng ta có thể giúp thượng mang. Ta nhìn ngươi có chút dương hư, hẳn là tiếp xúc âm hối vật lâu, tài sẽ như vậy. Thần Kiêu cũng là một mảnh hảo tâm, nói ra nam tử thân mình suy yếu nguyên nhân, nhưng là hắn giống như không phải thực nguyện ý liền chịu. Thân mật thần sắc lập tức liền tiêu thất, đối với Thần Kiêu lạnh như băng nói, ta không cần thiết ngươi xen vào việc của người khác. Ta là tuyệt đối sẽ không rời đi Tố Tố. Tố Tố, ngươi đừng nghe nàng, chỉ cần ngươi ở bên người ta, ta chính là tử ta cũng nguyện ý. Hắn đối với không khí nói chuyện, làm cho người ta có chút khó hiểu. Kia bốn đứng lại chỗ cũ nhân, trên mặt thì phải là xem đồ điên giống nhau biểu cảm. Ni ta tưởng, này nam tử, hẳn là chính là ở đối cái kia nữ quỷ Tố Tố nói chuyện. Ta lấy tay che cái trán Dương Hòa, đi chu vi tìm này kêu Tố Tố nữ quỷ. Tìm hơn nửa ngày tài ở một cái cũ giày ra bên trong nhìn đến một trương trắng bệch mặt. Nó trên mặt mang theo nước mắt, khóc rất đau lòng. Lão công, ngươi thả ta đi đi. Trên người ta âm khí nặng như vậy, ngươi cùng với ta lâu, hội ngắn lại dương thọ. Ta sẽ hại chết ngươi, ta không sợ, ngươi không cùng với ta. Ta tài tử nhanh nhất, ta đã được hiếm thấy máu bệnh, vốn liền thời gian không nhiều. Ta rất nhanh sẽ đi tìm ngươi, nam tử đối với cặp kia cũ giày ra dùng sức rít gào. Hắn đơn bạc mà vừa gầy nhược thân mình giống như lá rụng bình thường phù phía Money oa một tiếng. Nam tử đưa lưng về phía chúng ta ói ra nhất mồm to huyết. Tố Tố nhìn đến Khương Nghiệp bà xuất hiện, theo cũ giày ra bên trong chui ra đến. Chậm gì gì bay ra, quỳ gối Khương Nghiệp bà trước mặt gào khóc, mẹ, ngươi thả ta đi đi, ta không nghĩ lại thương tổn con của ngươi, ta muốn nhìn hắn sống, ngươi là hắn mẫu thân, ngươi cũng hy vọng hắn hảo hảo còn sống không phải sao? Hiện tại y học như vậy phát đạt, máu bệnh là có tỷ lệ chữa khỏi, Tố Tố, mẹ liền hy vọng ngươi cùng con ta, không khác yêu cầu, các ngươi như vậy yêu nhau. Này thiên đều sẽ không cho các ngươi tách ra, Khương Nghiệp bà lão lệ tung hoành. Liền như vậy ôm không có thực chất Tố Tố thân thể. Ta cái mũi bỗng nhiên ê ẩm, đột nhiên minh bạch hắn vì sao nhất định phải đem Tố Tố giữ ở bên người. Tố Tố vì sao muốn luôn luôn đào tẩu, nam tử được máu bệnh, phỏng chừng rất nhanh sẽ đã chết, hắn mạnh mẽ đem thê tử tử sau âm hồn lưu ở bên mình. Liền vì cùng thê tử tư thủ ở cùng nhau. Bất quá, xem tình huống này nam nhân dương thọ phỏng chừng còn có nửa năm nhiều. Nếu cùng này Tố Tố ở cùng nhau, phỏng chừng liên nửa tháng cũng chống đỡ không đi xuống. Bình thường người sống cùng âm hối vật ở cùng nhau, dương khí là sẽ bị quỷ khí hút lấy can, cho nên hội dưỡng, hoặc là dám dưỡng tiểu quỷ nhân, bình thường đều là mệnh cứng rắn. Nếu không ở dưỡng trong quá trình, dương thọ sẽ bị hắn dưỡng tiểu quỷ hút khô. Nhi a, tinh toàn đại nhân bọn họ là tới giúp ngươi cùng Tố Tố. Ngươi thế nào nhưng đối bọn họ vô lễ? Khương Nghiệp bà răn dạy con trai của tự mình một tiếng. Hư dẫn một chút, mời chúng ta ba người đi vào. Chờ chúng ta đi vào. Nàng đem cửa gỗ quan thượng theo bên trong dùng mộc xuyên khóa trái thượng. Này trong phòng mặt một mảnh tối đen, trong bóng đêm, loáng thoáng có chút quang chớp động, lung lay mơ hồ, có chút như là hoàng tiên cô ở góc trong ký túc xá mặt mê hoặc nhân thắt cổ ma chơi nhi. OCV by Love Dio, hết chương.